Chương 380, tuyệt đối đại địch. Chương 380, tuyệt đối đại địch tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết kim phược huyễn thuật, là một loại cực kỳ cường đại A cấp bậc ảo thuật. Có thể cho chúng cái này thuật nhân tinh thần thanh tỉnh, thân thể lại không thể động đậy, bị tước đoạt năng lực hành động. Lúc đầu, lấy Lâm Phong thực lực bây giờ mà nói vô pháp thi triển, nhưng nhờ vào thái cực luân hồi xạ dị gẳng cường đại, để Lâm Phong có thể phát huy ra thuật này một bộ phận uy lực. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là một bộ phận uy lực, cũng đủ để đối phó Thác Hải Thanh. Dù sao, Thác Hải Thanh không phải dị năng giả, căn bản là vô pháp phản kháng ngươi ánh mắt ngươi trời ạ, đây quả thực thật không thể tin không biết vì sao. Thác Hải Thanh tựa như là không có nghe được Lâm Phong vừa rồi nói lời nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng, ngạc nhiên vô cùng nói ra. Người gặp qua đôi mắt này nhìn thấy Thác Hải Thanh bộ dáng, Lâm Phong trong lòng sợ hãi cả kinh, nghiêm nghị quát. Người nói không tệ, ta đã từng có may mắn được gặp cùng này đôi giống như lúc con mắt Thác Hải Thanh gắt gao nhìn xem Lâm Phong, thật không thể tin nói ra, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đơn giản không thể tin được. Trên cái thế giới này vậy mà lại có người có được một đôi hòa thiên chiếu đại thần giống như lúc con mắt thiên chiếu đại thần giống như lúc con mắt Lâm Phong chấn động vô cùng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Thác Hải Thanh, hỏi, trong miệng ngươi nói tới thiên chiếu đại thần, chẳng lẽ đúng là các ngươi đông doanh cổ đại thần thoại trong truyền thuyết thiên chiếu đại thần hay sao không phải bá sủng trí tôn điên cùng sau? Này thiên chiếu đại thần, cũng không phải là trong truyền thuyết thần thoại vị kia đại thần. Thác Hải Thanh nháy mắt mấy cái, nói ra, theo ta được biết, thiên chiếu đại thần là ở 30 năm trước đột nhiên xuất hiện. Hắn thực lực quá cường đại, vậy mà tại trong vòng 10 chiêu đánh bại tứ đại âm dương thế gia gia chủ cùng tam đại nhẫn tông thủ lĩnh liên thủ vây công, câu chuyện đáng sợ. Bởi vì hắn thật sự là quá cường đại, tứ đại âm dương thế gia cùng tam đại nhẫn tông liền tôn xưng hắn là thiên chiếu đại thần. Ta ở 10 năm trước đó, may mắn theo gió ruộng người sáng lập tiếp kiến qua hắn một lần. Ta nhớ được không có sai, ánh mắt hắn cùng ngươi giống như lúc ngươi lại nhìn kỹ một chút Lâm Phong mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, đỏ như máu trong con ngươi chiếu rọi lấy một khỏa màu đen nhánh câu ngọc, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án như ẩn như hiện, thần bí khó lường. A vẫn có một ít khác nhau. Thác Hải Thanh nghiêm túc nhìn một hồi, kinh ngạc nói, thiên chiếu đại thần trong cặp mắt kia là 9 khỏa hắc sắc câu ngọc, mà ngươi chỉ có một khỏa. Mặt khác, ánh mắt hắn trung gian không có thái cực bát quái đồ án. Thập sao đó là chính tông nhất cựu câu ngọc di nệ gẳng cái này sao có thể Lâm Phong nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Ở hòa ảnh thế giới cuối cùng 7 năm sinh tử ma luyện, đồng thời đã từng đạp vào nhẫn giả tối điên phong, trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ, Lâm Phong đối với lục đạo tiên nhân bí mật đương nhiên sẽ không lại có bất luận cái gì lạ lẫm. Hắn biết, cựu câu ngọc di nệ gẳng chính là này lục đạo tiên nhân con mắt chẳng lẽ không biết sao, Lâm Phong lại có một loại dùng mình lạnh lẽo thấu xương. Rất có thể, hắn cũng không phải là theo hỏa ảnh thế giới trở về đệ nhất nhân ngươi nói những lời này thế nhưng là thật. Lâm Phong trầm mặc thật lâu, mới thanh âm trầm thấp nói ra. Dùng các ngươi Hoa Hạ quốc một câu nói, ta hiện tại cũng là người là giao thớt, ta là thịt cá. Ta có lừa ngươi tất yếu sao? Thác Hải Thanh cười khổ nói. Được. Rất tốt. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, ngươi nói những tin tình báo này, đối với ta mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Vẹn vẹn những này, cũng đủ để đền cái mạng nhỏ ngươi. Ngươi thật không có ý định giết ta? Thác Hải Thanh vẫn không tin nói ra. Nếu như ngươi muốn chết như vậy lời nói, ta cũng không để ý tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Không, không, không. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Thác Hải Thanh vội vàng nói. Vợ y thi tô thở, từ hôm nay trở đi, liền làm ta trung thành nhất nô lệ đi. Lâm Phong vừa nói, một bên hai tay bắt đầu kết ấn. Không Thác Hải Thanh kêu to. Ảo thuật xạ dị gẳng Lâm Phong thấp giọng quát. Trong chốc lát, một cỗ cường đại tinh thần lực theo Lâm Phong hai con ngươi đánh vào Thác Hải Thanh trong thức hải, hoàn toàn xuyên tạc hắn trí nhớ, đem biến thành Lâm Phong trung thành nhất nô lệ. Đi thôi, coi như hôm nay sự tình gì đều không có phát sinh qua. Tiếp tục làm ngươi tối cao chấp hành quan, tăng lên ngươi công trạng. Liền xem như đem Tô gia tư sản toàn bộ đem đến phong điền cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần tranh thủ một lần nữa cơ hội, đi gặp cái kia Thiên Chiếu đại thần, biết không Lâm Phong ra lệnh. Vâng, chủ nhân vĩ đại. Thác Hải Thanh chất phác gật gật đầu, nói ra. Phanh tam đẳng thế tử phi một tiếng, Lâm Phong một tay kết ấn, thân thể hóa thành một đoàn khói bụi, biến mất ở phòng hầm bên trong. Tô Hàng Phong điền xe hơi chế tạo công ty, tối cao công trình kiến trúc, tầng cao nhất phía trên, Lâm Phong nên phong mà đứng. Hắn đang yên lặng suy tư theo Thác Hải Thanh nơi đó được đến làm người nghe kinh sợ tin tức, vì chính mình tương lai có thể sẽ gặp được khiêu chiến và nguy hiểm tính toán. Nếu như Thác Hải Thanh nói tới cái kia Thiên Chiếu đại thần thật sự là theo hỏa ảnh thế giới trở về người, đồng thời có được cửu câu ngọc di nệ gẳng lời nói, như vậy hắn sẽ là Lâm Phong đáng sợ nhất cùng nguy hiểm nhất địch nhân, bởi vì Lâm Phong ở trước mặt hắn, đem không có bất luận cái gì bí mật suy tư hồi lâu sau, Lâm Phong mới lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Phong Hành Thiên hào mã. Hiện tại đã khuya, Phong Hành Thiên có lẽ đã ngủ. Nhưng là, hắn cũng qua nở chẳng phải nhiều chuyện này nếu như không biết rõ ràng, hắn sẽ ăn ngủ không yên. Uy, ta là Phong Hành Thiên. Điện thoại nghĩ hồi lâu mới kết nối, bên trong truyền đến Phong Hành Thiên kiểm chế thanh âm phẫn nộ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất cho ta có thể cho ta tiếp nhận lý do. Nếu không lời nói, ta ngươi nhất định phải để mắt. Lâm Phong im lặng. Không cần nghĩ cũng biết, Phong Hành Thiên khẳng định đã nằm ngủ, lại bị hắn điện thoại đánh thức, tâm tình phi thường không tốt. Phong Cục trưởng, là ta, Lâm Phong. Lâm Phong trầm giọng nói ra, ta có một kiện phi thường trọng yếu sự tình, muốn hướng ngươi xác nhận một chút. Là ngươi a, có chuyện gì nói đi. Cho đến lúc này, Phong Hành Thiên ngữ khí mới hơi hòa hoãn một điểm. Phong Cục trưởng, ta tại xử lý Tô gia sự kiện thời điểm, theo một cái đông doanh trong miệng đạt được một cái tình báo. Lâm Phong sửa sang một chút mạch suy nghĩ, nói ra, hắn nói ở 30 năm trước, Đông Doanh Quốc đột nhiên xuất hiện một cái có được kỳ dị song đồng người, vô cùng mạnh mẽ, bị Đông Doanh tôn sùng là trời chiếu đại thần, có thể hay không thật có chuyện này ư Lâm Phong, ngươi là từ đâu nhận được tin tức nghe đến mấy câu này, Phong Hành Thiên ngự khí lập tức nghiêm túc lên, trầm giọng nói ra. Tô Hàng Phong điển xe hơi chế tạo công ty, tối cao chấp hành quan, Thác Hải Thanh. Lâm Phong nói ra. Phong Cục trưởng, thật chẳng lẽ tồn tại dạng này một người sao, người này xác thực tồn tại. Phong Hành Thiên trầm mặc một hồi, trầm giọng nói ra. Lâm Phong, loại chuyện này lấy các ngươi cấp bậc mà nói, là không nên biết. Nhưng là, đã ngươi đã biết, vậy cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nói cho ngươi. Mời Phong Cục trưởng cáo chi. Lâm Phong tâm tình cực kỳ âm trầm. Đó là một cái cực độ đáng sợ siêu cấp cường giả. Phong Hành Thiên trầm giọng nói ra, không có ai biết hắn là từ chỗ nào đến, thậm chí ngay cả Đông Doanh Quốc dị năng giả đều không thể biết được. Liên phảng phất, hắn là trống rông xuất hiện trên thế giới này. Thập sao trống rông xuất hiện, Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc. Hắn hiện tại đã có thể xác định, cái kia cái gọi là Thiên Chiếu đại thần nhất định là theo hỏa ảnh thế giới trở về người nào đó. Vâng, trống rông xuất hiện. Rất thật không thể tin thật sao, Phong Hành Thiên tiếp tục nói, nhưng sự thật cũng là như thế, không có bất kỳ người nào biết hắn lai lịch. Phong Cục trưởng, hắn mạnh bao nhiêu? Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, nói ra. Vô cùng mạnh mẽ. Phong Hành Thiên nghiêm túc nói ra, ta từng theo hắn giao thủ qua, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, hắn hẳn là một cái nhận giả. Hắn chẳng những đem Đông Doanh Quốc cổ lão ngũ hành nhận thuật phát huy đến cực hạn, uy lực kinh thiên, càng là có thể thi triển hàng loạt chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy siêu cường nhẫn thuật. Với lại, hắn còn có được một đôi cực kỳ cố ý con mắt. Cặp mắt kia, bổ sung lấy hàng loạt cường đại đến thật không thể tin nhẫn thuật, mỗi một loại nhẫn thuật đều kinh thiên động địa. Uy lực nghe giận cả người cả thọt đủ vợ. Phong Cục trưởng, mạo muội hỏi một câu, ngươi so với hắn, như thế nào? Lâm Phong hỏi. Hắn mạnh hơn xa ta. Phong Hành Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, nếu như không phải là bởi vì năng lực ta có chút đặc thù, 30 năm trước một lần kia giao thủ ta rất có thể đã chết. Đã vậy còn quá cường đại, chẳng lẽ hắn lại là mang theo thập vĩ gì nụ gì kỳ lực lượng xuyên Việt mà tới sao? Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên. Lâm Phong, ngươi đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy, chẳng lẽ Phong Hành Thiên thăm dò tính nói ra. Phong Cục trưởng, ta là một cái hoa hạ quốc. Sinh là người hoa, chết là hoa hạ quỷ. Lâm Phong trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra. Lâm Phong, mỗi người đều có bí mật. Liên bao quát ta ở bên trong, cũng là như thế. Phong Hành Thiên nói ra, tuy nhiên ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi lời nói, nhưng ta có thể cho ngươi chứng minh cơ hội. Ta tin tưởng ngươi, sẽ không để cho ta thất vọng. Cảm ơn ngươi, Phong Cục trưởng. Lâm Phong cảm kích nói ra. Lâm Phong, ta khuyên bảo ngươi, ở ngươi còn không có hoàn toàn trưởng thành thời điểm, tuyệt đối không nên ý đồ qua tìm kiếm người kia bí mật. Nếu không lời nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Hành Thiên nghiêm túc nói ra. Phong Cục trưởng, ta sẽ không tự tìm đường chết. Lâm Phong cười khổ nói. Bất quá, ta có một chút không rõ, ngay cả Phong Cục trưởng ngươi cũng không phải người kia đối thủ. Một khi người kia đi vào ta Hoa Hạ Quốc, chẳng phải là Lâm Phong, cái này ngươi yên tâm chính là. Phong Hành Thiên cười cười, nói ra, ta tuy nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng 11 ván cục còn có một người tồn tại. Hai người chúng ta liên thủ, cũng không sợ hắn. Thì ra là thế. Cho đến lúc này, Lâm Phong mới thở dài ra một hơi. Không thể không nói, đột nhiên biết được chính mình vợ Ima nắm giữ một cái khủng bố như thế địch thủ. Tinh thần hắn đều có chút quá căng thẳng. Phong Cục trưởng, ta khống chế lại Tô Hàng Phong điển xe hơi tối cao chấp hành quan Thác Hải Thành. Ta muốn lợi dụng hắn đi dò xét một chút. Tiếp đó, Lâm Phong đem chính mình dự định nói một lần, cũng không có bất kỳ dấu giếm nào. Có thể, ta phê chuẩn kế hoạch này. Phong Hành Thiên không hề nghĩ ngợi, lập tức đánh nhịp làm ra quyết định, nói ra, hy sinh Tô gia, đổi lấy một cái khoảng cách gần điều tra tình báo cơ hội, cái này đại giới đáng. Về phần Tô gia tổn thất, chúng ta sẽ lấy hắn phương thức tiến hành đền bù tổn thất. Phong Cục trưởng, ta còn có một vấn đề, là liên quan tới Tô gia gia chủ Tô Hạo Thiên. Lâm Phong do dự hồi lâu, rốt cục nói ra. Ta muốn biết là, vì sao Đông Doanh cái kia Âm Dương Sư vẫn luôn ở tổ chức giám sát phía dưới, còn để hắn sát hại Tô Hạo Thiên vợ chồng. Chuyện này quan hệ đến Tô Huyền, Lâm Phong không thể không cưỡng ép ra mặt. Chuyện này, chờ ngươi trở lại Nghi Châu thành phố, chúng ta ở chửa cờ mặt đàm luận một chút, như thế nào. Phong Hành Thiên thanh âm có chút mất tự nhiên nói ra. Được. Chờ ta trở lại Nghi Châu thành phố, tự nhiên sẽ qua tìm Phong Cục trưởng. Lâm Phong nói ra. Gặp lại. Ngủ ngon. Nói xong, Lâm Phong cúp điện thoại. Hắn không có ép hỏi Phong Hành Thiên. Rất hiển nhiên, theo Phong Hành Thiên giọng nói bên trên có thể đoán được, Tô Hạo Thiên vợ chồng chết có ẩn tình khác. Đột nhiên, Lâm Phong nhíu mày. Chu Hân Hân, quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện. Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn một tay kết ấn, thân thể hóa thành một đạo cuồng phong, trong nháy mắt biến mất.